Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đưa mắt nhìn Phê Xôi rồi cất giọng lạnh lẽo. Bà muốn giết tôi sao Phê Xôi? Bà thật là to gan đó. Thấy Tề Mặc mở miệng thì Phê Xôi mỉm cười lắc đầu. No no, làm sao tôi dám động đến Tề Lão Đại chứ? Tôi chỉ nhằm vào con trai yêu quý của tôi mà thôi. Tề Lão Đại à, anh đừng có hiểu lầm. Phê Xôi tôi không có cơ gan đó đâu. Vậy sao? Tề Mặc lên tiếng hỏi lại. Đó là điều tất nhiên rồi. Nhưng nếu Tề Lão Đại xuất hiện lộ diện giúp con trai yêu quý của tôi, đến lúc đó nếu bị ngộ thương, Tề Lão Đại cũng không thể đổ tội cho tôi được. Thấy bộ dạng của Phê Duy như không thèm để ý đến tình thế trước mắt, Tề Mặc hắn giọng. Tôi không có nhiều thời gian để nhiều lời với bà. Bà sẽ tự trả lại lô hàng cho tôi, hay là tôi phải đích thân ra tay, đoạt lại đây hả? Phê Duy nghe xong thì nhìn thẳng vào phía Tề Mặc. Tề Lão Đại thật thẳng thắn đó. Được thôi, nếu anh đã nói trắng ra như vậy, thì tôi cũng không còn gì để bàn nữa. Nếu anh có bản lĩnh thì hãy qua đây mà lấy đi. Vừa nói, bà ta vừa nhếch mép, gương mặt lộ ra vẻ cao ngạo và miệt thị. Thần sắc của Jiawen đột nhiên lạnh lùng đến mức đáng sợ. Anh ta chậm rãi nói từng từ một. Vậy thì đừng trách tôi, không khách sáo. Nụ cười trên môi của Phê Soji lại càng rộng hơn. Bà ta nhìn về phía Jiawen. Không cần phải khách sáo. Thật ra tôi cũng muốn xem các anh có bản lĩnh gì để đoạt lại lô hàng này đó. Nói xong, Phê Duy liền cắt đứt liên lạc với Tề Mặc và Jiawen. Tề à, anh ủng hộ tôi. Jiawen nghiến răng nói với Tề Mặc, sắc mặt của anh ta đầy là nộ khí. Khoan đã. Tề Mặc lên tiếng. Jiawen cau mày mà nhìn Tề Mặc. Tề Mặc chăm chú theo dõi tuyến bay và đội hình của Phê Duy. Bạch Ưng mở miệng giọng nói vô cùng nghiêm túc. Jiawen lão đại à, thứ đáng giá nhất trong lô hàng này chính là mấy chiếc máy bay chiến đấu kia. Đây là loại hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Máy bay của chúng ta đang lái không thể sánh bằng 6 chiếc máy bay đó. Bất kể là tốc độ, tầm bắn hay là độ chuẩn xác, chúng ta đều không bằng họ. Nếu như mạo hiểm xông lên thì sẽ bị bọn họ tiêu diệt ngay. Jiawen nghe xong thì trầm ngâm, chăm chú nhìn hình màn hình radar. Tề Mặc cũng không lên tiếng. Vì người mua lô hàng lần này ở tận Trung Đông, họ lại đặt mua trang thiết bị tiên tiến nhất thế giới. Do đó lô hàng rơi vào tay bất cứ kẻ nào cũng là chuyện không hay. Mẹ nó chứ, tôi lập tức điều tra hỏa lực mạnh hơn để đối phó với chúng. Jiawen cất giọng lạnh lùng. Trên đời này không có thứ gì là vô địch cả. Loại vũ khí này có lợi hại thì tự nhiên sẽ có loại khác ác chiến hơn. Anh ta không tin sẽ không có cách nào áp chế được Phê Zoe. Tề Mặc quan sát 18 chiếc máy bay của Phê Zoe qua màn hình hiển thị rồi nói với Jiawen. Anh hãy nhìn rõ đường cự ly của bọn họ bây giờ. Tề Mặc vừa dứt lời, không chỉ Jiawen và Ly Tâm cũng nhướng mắt nhìn lên màn hình. 12 chiếc máy bay vận tải xếp thành vòng tròn bay về phía trước. Trong khi đó, 6 chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới nhất bám sát máy bay vận tải, khoảng cách giữa hai chiếc máy bay nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Lý Tâm thấy vậy thì bất giác sờ sờ mũi. Như thế này có nghĩa là gì? Trên màn hình khác, gương mặt của Jiawen tỏa ra luồng sát khí đáng sợ. Tề Mặc chậm rãi lên tiếng. Ở khoảng cách gần như thế này, nếu phá hủy bất cứ một chiếc máy bay chiến đấu nào, thì máy bay chở hàng bên cạnh cũng không chịu nổi sự tấn công. Trong máy bay chở hàng không chỉ có súng ống mà có cả đạn pháo. Nếu như bị nổ ở cự ly gần, sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, tất cả đều bị hủy diệt. Nghe Tề Mặc nói như vậy, Ly Tâm liền gật đầu. Thế thì tốt quá, có thể giải quyết hết bọn chúng mà không cần tốn nhiều công sức nha. Hóa ra vấn đề đơn giản như vậy, còn biết Tề Mặc và Jiawen còn lo lắng điều gì. Tề Mặc cúi đầu nhìn chằm chằm vào Ly Tâm, đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ly Tâm bất giác mà rùng mình. Quá đơn giản có đúng không? Đúng là rất đơn giản. Nhưng mục đích của tôi là lôi vũ khí, chứ không phải là đám người đó. Tề Mặc nói rành mạch từng chữ một. Ly Tâm đột nhiên cứng họng. Phê Sô Di giờ thủ đoạn khiến Ly Tâm vừa bị hoàng hồn, vừa chịu nhiều vất vả. Cứ nghĩ đến bà ta là Ly Tâm bốc hỏa trong đầu. Vì vậy, Ly Tâm chỉ muốn giải quyết đối phương cho hả giận, mà cô hoàn toàn quên mất mục đích cần phải tìm lại lô hàng của Tề Mặc. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của Tề Mặc, Ly Tâm vặn vẹo người rồi chui đầu vào ngực Tề Mặc. Chết rồi, suy nghĩ của cô chứng tỏ cô không hề quan tâm đến chuyện của Tề Mặc. Tuy Ly Tâm cảm thấy cô không làm điều gì sai, nhưng ở góc độ của Tề Mặc thì cô đã phạm phải sai lầm lớn. Tề Mặc là ma vương độc đoán, đến mức cực đoan. Hắn luôn coi mình là mặt trời, mọi thứ bao gồm cả mặt trăng đều chuyển động xung quanh hắn. Nếu hắn biết một ngôi sao nhỏ nào đó dám coi thường sự tồn tại của hắn, thì ngôi sao nhỏ đáng thương chắc chắn sẽ biến mất trên bầu trời. Ụt một tiếng, Tề Mặc túm cổ áo của Ly Tâm ném người cô xuống đất. Ly Tâm ngồi phịch trên nền máy bay. Tề Mặc khống chế lực đạo tương đối chuẩn, cả người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net